Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, Diệp Thần trở về. Đứng tại hơn ngàn tên hồn phách phía trước, phán quan song tay đang run rẩy, tuy nhiên cũng chưa từng gặp qua Tô An Thành mọi người. Thế nhưng là tại Tương Mâu đi vào địa phủ về sau, rất nhiều Tô An Thành tên cũng là nghe nhiều nên thuộc. Nói thí dụ như đứng ở phía trước súng săn, đây là Diêm Vương đại nhân tại Hoa Hạ thời điểm thì theo bên người người. Bây giờ liền hắn đều chết, có thể thấy được Tô An Thành bị bao lớn đả kích. Các ngươi, phán quan muốn nói điều gì, lại đột nhiên phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Thân thể vì địa phủ phán quan, Diêm Vương người bên cạnh, vô cùng giải Diệp Thần là dạng gì tính cách, nếu như hắn biết Tô An Thành phát sinh nhiều chuyện như vậy, sợ là sẽ phải nghịch thiên điên cuồng. Trung tướng sĩ nghe lệnh, ngay lúc này, Ngưu Đầu giận, oanh, hơn vạn tên quỷ binh cùng kêu lên hò hét, tại, bảo vệ cẩn thận những vong linh này, không được có nửa điểm sơ sẩy. Ngưu Đầu theo Diệp Thần tiến về Sở Giận chỗ đó về sau, biết Diêm Vương đại nhân nắm giữ hồn phách trọng sinh thuật pháp. Tuy nhiên nhiều như vậy vong hồn chữa trị lên hội vô cùng phiền phức. Bất quá, tin tưởng Diêm Vương đại nhân nhất định không nghĩ bọn hắn hết thảy chết mất. Cuối cùng vẫn là hội còn cho bọn hắn một cái mạng. Cẩn tuân Ngưu tướng quân mệnh lệnh, quỷ binh khí thế như hồng quát. Ngưu Đầu quay người nhìn lấy phán quan, nghiêm túc nói ra, đại nhân trần gian phát sinh sự tình, thân thể vì tướng quân, không thể không có để ý tới, ta đi trần gian một chuyến, trong lời nói cũng không phải là thỉnh cầu, mà chính là nói một tiếng thái độ. Ngưu Đầu biến mất tại chỗ, không đợi phán quan nói nhảm, cả người liền đi, hắn muốn đi Tô An Thành. Nhìn xem là ai ăn tim gấu gan báo, dám động chính mình bên người đại nhân người. Một bên khác, Sở Giận nhìn lấy trong không khí hình ảnh, trong lòng kiêng kỵ, ai sợ là tiểu tử này lại muốn phát điên. Đi, thông báo Diệp Thần, Tô An Thành gặp nạn, nhanh chóng gấp trở về. Sở Giận mệnh lệnh bên người thanh niên hồn phách nói ra. Vô luận như thế nào? Không thể để cho Diệp Thần phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cần thiết thời điểm, Sở Giận không ngại tự mình động thủ làm thịt quỷ trúc. Là, thanh niên hồn phách đáp ứng một tiếng chi sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi. Diệp Thần trước đó thủ đoạn luyện đan hắn đã tận mắt nhìn đến. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiên tôn đại nhân đối Diệp Thần như thế thiên vị. Thử nghĩ một hồi. Một tài nắm giữ biến thái luyện đan cảnh giới người, đừng nói là minh giới, sợ là toàn bộ tiên giới thần giới đều là vô cùng khó gặp. Nếu như có thể cùng Diệp Thần chỗ tốt quan hệ, lo gì không có đan dược. Cho nên, chính mình hiệu suất làm việc nhất định muốn thật nhanh, nhanh đến tại Diệp Thần biết sự tình trước đó thông báo hắn. Dạng này mới có thể bị người cảm kích. Thanh niên hồn phách rời đi về sau, Sở Giận biểu hiện trên mặt dần dần ngưng trọng lên, tiểu tử ngươi thật sự là một cái không yên ổn. Gia hỏa, bởi vì, tiên giới hiện tại giống như cũng phát sinh một ít chuyện. Có ít người biết được Diệp Thần rời đi tiên giới tiến về nhân gian. Đây đối với tiên giới tới nói là một cái kiêng kỵ. Luôn có người bắt lấy cái này tay cầm muốn kiếm chuyện tình. Bây giờ tiên giới đan thành sự tình từ Lại Thiên cùng Trừ Tuân toàn quyền phụ trách. Ngay tại đứng trước những thứ này cản trở thế lực, cũng có thể nói là vô cùng khó khăn. Những thứ này tạm thời lại không đề cập tới. Trước tiên nói Tô An Thành, Ngưu Đầu xông phá minh giới cửa lớn, đi thẳng tới Tô An Thành trên không. Trong tay nắm chặt một thanh lớn lên trường binh khí. Nhìn hầm hầm chính tại điên cuồng chém giết quỷ trúc, trong lòng căng thẳng, tốt một cái tàn phá bừa bãi cuồng đồ. Ngưu Đầu trưởng quản trần gian nhân loại sinh tử, quỷ này chúc chính là tiên giới tu luyện giả, cả gan làm loạn đi vào nhân gian, còn muốn như thế tàn phá bừa bãi tàn sát, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Thanh âm lạnh như băng vờn quanh tại toàn bộ Tô An Thành trong không khí, dừng tay. Đương nhiên, Ngưu Đầu không có thời gian nói nhảm. Cái này mẹ hắn đều nhanh muốn đổ thành, làm sao có thời giờ đối thoại. Binh khí trong tay ông một tiếng tản mát ra vô tận chiến ý. Ép vượt tới quỷ trúc, bóng người so quỷ mị nhanh hơn. Trường nhận vẩy một cái, giải khai vô tâm nhị các loại đông đảo nữ nhân trên người trói buộc, Ngưu Đầu tới chậm. Mời các phu nhân thứ tội. Nói xong, không để ý tới đông đảo nữ nhân phản ứng, quay người vẩy một cái, trường nhận ép thẳng tới quỷ trúc mi tâm mà đi. Cái gọi là cừu hận trước đây, làm gì nhiều lời, làm thì xong, không đánh chết người cũng muốn lột người một lớp da. Đây là Ngưu Đầu tại Diệp Thần trên thân học hội tính cách. Thân là thập đại âm soái một trong, cũng là duy nhất tồn tại một cái. Xuất thủ tất nhiên bất phàm, trường nhận giống như rắn độc thoát ra, lưu lại một đạo băng lãnh đại hàn mang quỷ trúc đã giết đỏ mắt. Làm sao lại lùi bước? Khóe miệng dương lên, minh giới âm soái, khó trách Diệp Thần trên thân sẽ có được minh giới khí tức. Thì ra là thế, hai tay hóa trưởng đẩy ra một đạo cuồn cuộn lực lượng âm. Hai người song song lui về phía sau mấy bước kinh hãi nhìn đối phương. Trong lòng đồng thời nghĩ đến, đối phương lực lượng không kém chính mình, riêng là Ngưu Đầu, vừa mới chính mình dùng hết toàn lực, vậy mà một điểm tiện nghi đều không có chiếm được mà quỷ trúc là tại vội vàng phía dưới phát lực. Hiển nhiên cũng không dùng hết toàn lực, ai mạnh người nào như đã thấy rõ ràng. Lại đến, quỷ trúc chỉnh lý nội tức. Một chân bay lên không trung một chút, thân thể vọt lên, một mặt tà cười nhìn lấy Ngưu Đầu quát, hai tay chỉ thấy hình thành hào quang màu đỏ, cuồn cuộn huyết sắc lực lượng đã hình thành vốn là cuồng phong loạn làm Tô An Thành bây giờ tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, thây ngang khắp đồng, trong không khí xen lẫn tiếng khóc âm, đó là hài tử tiếng khóc, càng là Diệp gia quân gia quyến tiếng khóc. Bọn họ mất đi cha mình, mất đi chính mình nam nhân, thậm chí ngay cả toàn thây cũng không tìm tới, không hề có lực hoàn thủ hai tử cùng nữ nhân, trừ thút thít, tìm không thấy khác chỗ tháo nước, chỉ có ôm thật chặt hai tử, hy vọng bọn họ hai tử có thể sống, nhớ kỹ trước mặt cừu nhân khuôn mặt, cũng có ngày nếu có thể tu luyện đại thừa, nhất định muốn vì cha mình báo thù, cừu hận. Bi thương, huyết tinh còn có nồng đậm lửa giận khí tức, hết thảy hỗn tạp tại Tô An Thành trong không khí. Nơi này khí tức so 18 tầng địa ngục còn muốn nồng đậm lại nhìn quỷ trúc xuất thủ về sau. Ngưu Đầu hai con người ngưng tụ, trong tay trường nhận nhanh chóng kéo lên vô số hàn mang. Hai chân nhanh chóng lùi về phía sau, hắn có thể cảm nhận được nếu như mình bị đánh trúng ổn thỏa chết. Tử vong đối với hắn mà nói cũng không đáng sợ. Hắn chỉ là sợ hãi chính mình chết về sau. Các phu nhân làm sao bây giờ? Rơi vào này nhân thủ. Sợ là tánh mạng đáng lo. Cũng có khả năng trong sạch đều không gánh nổi cắn răng cũng muốn chịu đựng. Ít nhất phải chờ đến lớn người trở về phanh. Ngưu Đầu thân thể bay ngược hồn phách ảm đạm rất nhiều. Sắc mặt dữ tợn. Ha ha. Ta làm âm soái lớn bao nhiêu bản sự đâu. Nguyên lai không gì hơn cái này. Quỷ trúc không nghĩ tới Ngưu Đầu không chịu được như thế nhất. Kích, khinh miệt cười nói. Ngưu Đầu khó khăn đứng lên. Lộ ra cười thảm. Trong tay nắm chặt trường nhận. Hít sâu một hơi. Không sai. Quỷ trúc cố nhiên cường đại. Có thể là muốn như thế đánh bại chính mình. Chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Từ khi đi theo Diệp Thần bên người về sau, Ngưu Đầu toàn bộ tư tưởng đều biến đến tâm phục khẩu phục. Dạng này Diêm Vương sợ là mấy vạn năm cũng không tìm tới một cái. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn phát triển đến cảnh giới này. thủ hạ quỷ binh càng là binh hùng tướng mạnh, đây không phải bình thường người có thể làm đến. Trọng yếu nhất là, Ngưu Đầu trong lòng đối Diệp Thần lúc trước ân không giết cảm hoài trong lòng. Chính mình mệnh vốn chính là Diệp Thần, cho dù chết, cũng đủ vốn. Uống a, hai con người ngưng tụ, trong tay trường nhận thiêu đốt ra chỉ có minh giới mới có hàn mang. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng cực nhanh tiến tới mà đi. Hắn đang thiêu đốt chính mình hồn phách. Kể từ đó, hắn chiến đấu lực hội tăng vọt mấy lần. Có thể là sinh mệnh lại là tại dần dần biến mất bạo lệ khí tức để Tô An thành cuồng phong xoay. Ngược chiều mây đen va chạm, tán phát ra trận trận tiếng sấm. Ầm ầm, thiêu đốt hồn phách. Thật đúng là một cái trung thành tuyệt đối chó ngoan. Quỷ Trúc khóe miệng vẩy một cái. Trong lòng tuy nhiên kinh hãi, có thể cũng không phải là không có biện pháp chống cự. Ngưu Đầu tốc độ rất nhanh, Quỷ Trúc tốc độ càng nhanh. Huyết sắc vu thuật lực lượng trong nháy mắt hình thành. Toàn bộ thân thể tản mát ra hào quang màu đỏ. Đón Ngưu Đầu lực lượng mà đi, hai cái lực lượng va chạm nhau cùng một chỗ. Oanh, to lớn tiếng vang nương theo lấy sấm sét tia chớp. Phi thường khủng bố, có chút ý tứ, bất quá, ngươi kiên trì không bao lâu. Quỷ Trúc bình cười nhạt nói, ngay sau đó lách mình tránh né. Nhất kích sau đó, tại không cùng Ngưu Đầu đối kháng chính diện, thỉnh thoảng hội đánh lén một hai cái, để Ngưu Đầu tiêu hao tốc độ càng nhanh. Ngưu Đầu đương nhiên có thể nhìn ra Quỷ Trúc ý đồ. Thế nhưng là có lòng không đủ lực. Chính mình tốc độ căn bản đuổi không kịp đối phương trên không đánh lửa nóng. Lòng đất cũng không có nhàn rỗi. Mạnh Vũ Hiên cùng Thường Băng hai người liên thủ công kích Cơ Lan Nhi. Bây giờ Cơ Lan Nhi mi tâm hồng quang đại thịnh, trên thân lực lượng cùng tiên giới thời điểm hoàn toàn khác biệt. Muốn bắt nàng cũng là vô cùng khổ chuyện khó. Chớ nói chi là muốn giết nàng. Thu hoạch được tự do vô tâm nhị mọi người, nhìn xem trên không Ngưu Đầu, trong lòng tuy nhiên khẩn trương, nhưng là các nàng cũng minh bạch chính mình căn bản không xen tay vào được. Dứt khoát, quay đầu nhìn chằm chằm Cơ Lan Nhi phương hướng như không phải là bởi vì nữ nhân này xuất hiện. Tô An Thành trước đó sẽ không phải chết người, đây là nàng lần thứ hai xuất hiện tại Tô An Thành. Bây giờ trong thành đã biến thành phế tích, đại đa số người làm chết, không thể tha thứ, bọn tỉ muội. Trước bắt nàng, thượng quan vi vi nhìn thấy phách lối Cơ Lan Nhi về sau. Nộ khí tùy tâm mà phát, nãi nãi, đến lão nương địa phương dương oai, thật sự là không biết sống chết thế mà. Cơ Lan Nhi tựa hồ cảm nhận được mọi người vây quanh. Thân thể đột nhiên tản mát ra bạo lệ khí tức, âm vang tản ra, trung nữ lùi lại mấy bước đơn giản dừng lại về sau. Cùng nhau tiến lên ngay lúc này, một đạo cuồn cuộn mà băng lãnh khí tức chính đang nhanh chóng bao phủ toàn bộ Tô An Thành. Nguyên bản tàn phá bừa bãi cuồng phong dường như bị cái này khí tức chấn nhiếp. Dần dần an nhàn bầu trời mây đen cũng bởi vì đạo này khí tức xuất hiện dần dần tản ra. Trả lại Tô An thành một cái sáng sủa bầu trời chỉ là khí tức băng lãnh. Cũng không có người cảm nhận được nhiệt độ, ngược lại vô cùng lạnh lẽo. Phanh, một thanh tàn khuyết trường đao đứng sừng sững ở Cơ Lan Nhi dưới chân. Tản mát ra vô tận sát ý trực tiếp chặt đứt trên người nàng huyết sắc lực lượng khắp nơi vì đó run. Dày, thật lớn mật, ta tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi lại làm trầm trọng thêm. Theo một đạo quen thuộc mà thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Tàn đao vạch phá mặt đất, thân đao đập vào Cơ Lan Nhi trên thân ba. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.